Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 561 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cũng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 561 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngạo Hàn Mai rời khỏi hội trường, thấy vậy các minh chủ của các gia tộc khác cũng lần lượt rời đi. Đương nhiên, những người này đều không phải là kẻ đèn cạn dầu tắt, làm sao có thể thật sự bị Ngạo Tuyết thế gia dắt mũi dẫn đi chứ? Ngay sau khi rời khỏi phòng họp, họ liền liên lạc với cấp dưới bắt đầu điều tra về Ngạo Tuyết Thế Gia. Ngạo Tuyết Thế Gia vô cớ muốn thành lập liên minh, ép tuyển đồng minh, đến tột cùng là vì cái gì đây? Sở Thu thấy Phan Lâm không vội rời khỏi hội trường, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi. Vấn đề này rất nhiều người đều nghĩ đến, phái người đi thăm dò một chút đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, rõ. Sở Thu gật đầu, Lâm Minh Chủ, thật xin lỗi, ta không biết là mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hạo Thiên đứng dậy nhẹ giọng nói, Hạo Thiên đại nhân, khách khí rồi, không phải là lỗi của ngài đâu, hơn nữa cũng không có chuyện gì cả, chỉ cần tôi chữa khỏi được Hàn Giang cô huyết thì Thanh Huyền Liên Minh cũng sẽ miễn phải gia nhập liên minh này. Phan Lâm bật cười, liên minh Thanh Huyền bây giờ cùng với tập đoàn Dương Quang có mối quan hệ trói buộc chặt chẽ, đường thì cũng đang được xây dựng. Phan Lâm còn muốn trông cậy vào liên minh Thanh Huyền để liên tục giao dược liệu cho tập đoàn Dương Quang, hắn làm sao có thể giao liên minh này cho người khác được cơ chứ? Thế nào, Lâm Minh Chủ quả thật là có biện pháp chữa khỏi Hàn Giang cô huyết sao? Hạo Thiên nhíu mày, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến căn bệnh này. Phan Lâm lắc đầu, thật vậy sao? Hạo Thiên im lặng một lúc, sau đó thì quay đầu nói, Lôi Hồ, đi tàng thư các, lấy tất cả sách ghi chép về Hàn Giang cô huyết giao cho Lâm Minh Chủ đi, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ một chút sức lực. Vâng, thưa đại nhân, Lôi Hồ lập tức ôm quyền rời đi. Lâm Minh Chủ, căn bệnh này khó chữa, nhưng nếu như ngài nguyện ý thử một lần, thì tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ. Ngài cần cái gì thì cứ mở miệng nói. Hạo Thiên chân thành. Vậy thì đa tạ Hạo Thiên đại nhân. Không có gì. Hạo Thiên chào thêm vài câu nữa rồi rời đi ngay. Thấy người gần hết, Phan Lâm cũng quay đầu nói. Người đi một chuyến đi, đến phòng mời Ngạo Hàn Mai đến gặp tôi. Với tính cách của Ngạo Hàn Mai, cô ta sẽ không bao giờ ở một mình trong phòng với một người đàn ông lạ. Nhưng bây giờ cô ta không còn thời gian nữa. Để lôi kéo những thế tộc này về phía Ngạo Tuyết Thế Gia, cô ta cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tiểu thư, ngài thật sự muốn tới phòng của tên họ Phan đó sao? Cô nam quả nữ, chuyện này truyền ra ngoài thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài mất. Nha hoàn Tiểu Thúy lo lắng nói. Thanh danh lúc này thì có ích lợi gì chứ? Nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ này, đợi sau khi ta chết đi, chi mạch của ta sẽ như thế nào đây? Ánh mắt của Ngạo Hàn Mai thoáng qua một tia buồn bã, vốn tưởng rằng gia tộc của cô ta sẽ bình lặng mấy trăm năm, cuối cùng sinh ra một thiên tài là cô ta đây. Vì vậy, gia tộc đã dốc hết tâm sức để nuôi dưỡng cô ta, hy vọng cô ta có thể tranh được vị trí gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia. Còn nếu như không thể trở thành gia chủ, thì ít nhất cũng phải làm được chức trưởng lão để che chở cho chi mạch của mình. Không ngờ cô ta lại mắc chứng Hàn Giang cô huyết hiếm gặp. Quả nhiên là vận mệnh trêu ngươi. Tiểu thư, ngài không cần phải quá lo lắng. Ngài vì Ngạo Tuyết Thế Gia làm nhiều như vậy, bọn họ làm sao có thể quên được chứ? Sẽ không bao giờ đụng đến chi mạch của chúng ta đâu. Nha hoàn an ủi, nhưng Ngạo Hàn Mai lại lắc đầu. Để gia tăng thực lực của bản thân, bao nhiêu năm qua ta đã cố gắng bằng mọi cách, vô tình làm mất đi lòng rất nhiều người. Một khi ta chết đi, chi mạch diệp tộc của chúng ta sẽ suy tàn, tới lúc đó nhất định sẽ có kẻ đến trả thù, cuối cùng thì sẽ rơi vào kết cục là chết thôi, vạn kiếp bất phục. Cho nên, nếu như ta có thể lôi kéo được những siêu bá chủ thế tộc kia vào liên minh do Ngạo Tuyết Thế Gia của chúng ta thành lập, lúc đó, bọn họ sẽ có liên hệ mật thiết với người của chúng ta. Một khi kẻ nào đó muốn động đến chúng ta, thì kẻ đó cũng phải nhìn sắc mặt của những siêu bá chủ thế tộc này. Nha hoàn gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Cuối cùng thì cũng không kìm được nữa mà lén lau đi vài giọt nước mắt. Tiểu thư, nếu như ngài không mắc bệnh này thì tốt biết mấy. Ngạo Tuyết Thế Tộc, dưới sự lãnh đạo của ngài, chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Bây giờ nói những điều này thì có ý nghĩa gì chứ? Theo ta, đi thôi. Ngạo Hàn Mai từ tốn nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng. đi tới phòng của Phan Lâm. Nhiều ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm trên đường đi, nhưng cô ta làm ngơ, nhanh chóng đến phòng của Phan Lâm. Sở Thu đã đợi sẵn ở cửa. Thấy vậy, nha hoàn lập tức bước tới và hét lên. Này, gọi minh chủ của các ngươi ra đây đi, tiểu thư của chúng ta đến rồi. Minh chủ đang chuẩn bị dược liệu ở bên trong. Nếu như ngạo tiểu thư muốn gặp thì cứ việc tự mình đi vào. Sở Thu nói. Người nói cái gì? Cô nam quả nữ, làm sao có thể ở chung một phòng chứ? Thành danh của tiểu thư nhà chúng ta thì sao đây? Nha hoàn giận dữ hét lên. Minh chủ nói chỉ có thể một mình tiểu thư đi vào thôi. Nếu như không đi vào, minh chủ cũng chỉ có thể đi ra đây coi bệnh cho tiểu thư. Nhưng tới lúc đó thì e rằng tiểu thư sẽ không chịu hợp tác đâu. Sở Thu nhún vai cười nói. Cái này thì có cái gì không phối hợp chứ? Gọi minh chủ của các người cút ra đây cho ta là được rồi. Nha hoàn không khỏi chửi rủa. Sở Thu khẽ nhíu mày nhưng cũng không phản bác nữa, xoay người đi thẳng vào bên trong phòng. Ngay sau đó cánh cửa được đẩy ra. Phan Lâm liếc nhìn mọi ngóc ngách trên hành lang, nơi có vài bóng người thấp thoáng đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Rõ ràng đây chính là những tai mắt được các thế tộc siêu bá chủ kia gửi đến đây để nghe ngóng tình hình. Ngạo tiểu thư hẳn là biết mục đích tại sao ta mời cô tới đây chứ? Phan Lâm mở miệng. Đương nhiên, Lâm Minh Chủ nhất định là muốn kiểm tra triệu chứng trên cơ thể của tôi trước, sau đó thì mới nghĩ cách để điều trị. Nhưng đáng tiếc, mọi hành động của ngài đều là phí công thôi. Ngạo Hàn Mai nhẹ nói. Làm sao cô biết là phí công nếu như chưa thử? Nếu như muốn thử thì thử đi. Ngài có thể động thủ rồi đấy. Ngạo Hán Mai thản nhiên nói, không có hứng thú lắm với chuyện này. Ngạo tiểu thư, cô có chắc là muốn kiểm tra ở đây không? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Nếu đã như vậy, thì mời ngạo tiểu thư cởi áo ra đi. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Cái gì? Ngạo Hán Mai sững sờ, nha hoàn cũng sừng sốt, định thần lại, tức giận hét lên. Còn dám quấy rầy tiểu thư nhà chúng ta sao? Ngươi thật là đáng tội chết mà. Ta chỉ muốn cứu cô ta thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Mẹ kiếp, đồ đê tiện, ngươi còn dám kiếm cớ ở đây sao? Nha hoàn rút kiếm ra chuẩn bị động thủ. Làm cái gì vậy? Sở Thu ngăn lại trầm giọng. Minh chủ của chúng ta đã đứng ra chữa bệnh cho tiểu thư của các người rồi. Ngươi đây là thái độ gì chứ? Ngươi cút ngay cho ta. Nha hoàn không quan tâm, ỷ vào mình tu vi cao cường, liền muốn động tay động chân với hai người kia. Nhưng đã bị Ngạo Hàn Mai ngăn lại. Tiểu thư, đừng có làm loạn nữa, lùi xuống. Ngạo Hàn Mai thờ ơ nói, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, e rằng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của ngài. Không có vấn đề gì hết, nếu như cô không muốn trị liệu thì tôi cũng sẽ không ép buộc. Nhưng Ngạo tiểu thư, cô phải nhớ rằng chính cô không chịu phối hợp trị liệu, chứ không phải là tôi trị không được. Cho nên, về việc Thanh Huyền Liên Minh gia nhập liên minh của cô cũng không được ép buộc tôi. Phan Lâm nói, ngay khi những lời này được thốt ra, sắc mặt của Ngạo Hàn Mai lập tức trầm xuống. Ngạo Hàn Mai cảm giác như bị Phan Lâm lừa vậy. Nếu như cô ta cởi áo ra, không chỉ mất thể diện của chính cô ta, mà là mất thể diện của cả Ngạo Tuyết Thế Gia. Nhưng nếu như cô ta từ chối, không phải cô ta sẽ đánh mất một liên minh sao? Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch ép buộc những liên minh còn lại phải phục tùng cô ta. Ngạo Hàn Mai trầm ngâm. Ngạo tiểu thư, nếu thật sự không thể thì ta khuyên cô nên vào phòng đi. Dù sao thì xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt, tôi phải tôn trọng sự riêng tư của cô. Phan Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Ngạo Hàn Mai hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho ta hay chỉ muốn lợi dụng ta thôi? Ngạo tiểu thư hiểu lầm, tôi là bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, làm sao có thể nghĩ như thế được chứ? Phan Lâm lắc đầu. Ta có thể cho ngươi kiểm tra. Ngạo Hàn Mai hít sâu một hơi vô cảm nói. Tiểu thư. Nha hoàn vội vàng, nhưng Ngạo Hàn Mai dường như đã có quyết định, lạnh lùng nói. Nhưng ta phải đánh cược với ngươi một cái đã. Đánh cược cái gì? Phan Lâm tò mò hỏi. Nếu như ngươi không thể chữa khỏi bệnh cho ta, ta sẽ không thu nạp Thanh Huyền Liên Minh nữa, mà sẽ huy động toàn bộ thế lực của Ngạo Tuyết để quét sạch liên minh của ngươi, để bảo toàn thanh danh của ta. Vừa nói ra những lời này, Sở Thu không khỏi dùng mình một cái. Phan Lâm cau mày. Thế nếu như ngươi chữa được bệnh cho ta, ta không chỉ cho ngươi một khoản lợi ích khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi, mà ta còn coi Thanh Huyền Liên Minh như đồng minh của mình. Nếu như ngươi gặp khó khăn, Ngạo Tuyết gia tộc của ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, bất kể giá nào. Ngạo Hàn Mai lại nói, cho nên địa ngục thiên đường đều ở trong một câu nói này sao? Nghĩ gì là tùy thuộc vào ngươi? Ngạo Hàn Mai nhẹ giọng nói. Phan Lâm im lặng. Lâm Minh Chủ, chúng ta không cần mạo hiểm lớn như vậy có đúng không? Sở Thu do dự, sau đó thận trọng nói. Quy mô của Ngạo Tuyết Thế Gia rất lớn, với thực lực của Thanh Huyền Liên Minh, tuyệt đối không thể đọ sức lại. Nếu như sáp nhập với Ngạo Tuyết Thế Gia, Thanh Huyền Liên Minh xem như không còn tồn tại. toàn bộ công sức của liên minh mấy năm qua cũng sẽ đổ sông đổ bể. Thậm chí những cao thủ đã được bồi dưỡng hàng trăm năm trong liên minh của chúng ta cũng sẽ tan thành mây khói. Như thế tại sao có thể xứng đáng là minh chủ nữa chứ? Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì ý của ngài là... Nếu như ta thất bại, ngươi mau trở về liên minh, thông báo liên minh giải tán, bảo bọn họ lập tức rời khỏi Tịch Diệt vực, tiến về ngoại vực, đến Giang Thành. Tôi sẽ mời quan viên của Trung Quốc bảo vệ bọn họ. Phan Lâm thấp giọng, Sở Thu hơi giật mình, sau đó cũng khẽ gật đầu. Ngạo tiểu thư, vào phòng đi. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn. Ngươi có chắc chắn muốn tiếp tục không? Đôi mắt Mùa Thu của Ngạo Hàn Mai lạnh lùng. Ta đã nói ta là bác sĩ, cô có bệnh, ta sẽ làm hết sức, bằng không, ta thật có lỗi với y đạo. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngạo Hàn Mai cau mày nghiến răng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không từ chối mà quay ngoắt đi về phía phòng. Tiểu thư, nha hoàn há hốc miệng, ngây người ra. Phan Lâm nghiêng người, ở lại đây. Vâng, minh chủ. Sở Thu lập tức nắm chặt tay ôm quyền nói. Phan Lâm lập tức xoay người bước vào trong phòng, sau đó khóa trái cửa lại. Một số tai mắt xung quanh đều đứng ngây ra. Thật sự là đi vào rồi sao? Lần này thật vui. Quả thực là không có liêm sỉ mà. Nhanh, mau trở về đi. Mau bẩm báo với chủ tử. Có chuyện hay rồi. Cái gì? Thật sự đi vào trong phòng rồi sao? Bên trong thiền viện, đám người từ đại thụ thế tộc tụ lại, ly rượu trong tay của Mộc Căn hơi sững lại, ngạc nhiên nhìn người vừa báo cáo. Vào trong rồi, một nam một nữ, cô nam quả nữ, cửa vào đều đóng chặt, rốt cuộc thì không nhìn thấy bên trong có cái gì hết. Người đàn ông miêu tả vô cùng sống động. Mộc Căn phá lên cười. Tưởng Ngạo Hàn Mai thì có bao nhiêu thuần khiết, không ngờ lại là đồ lẳng lơ, thể diện của Ngạo Tuyết Thế Gia sắp bị cô ta làm cho mất sạch rồi. Đại nhân, trong trường hợp này, chúng ta có thể dùng danh nghĩa khám bệnh để đuổi cô ta đi được không? Người đàn ông bên cạnh cười toe toét. Cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Người không nghe Ngạo Hàn Mai nói sao? Một khi đã kiểm tra mà không chữa khỏi, thì Thanh Huyền Liên Minh sẽ bị diệt vong. Người có chắc mình có thể chữa khỏi được Hàn Giang cô huyết không? Cái này có thể chữa khỏi sao? Nhưng tiểu tử của Thanh Huyền Liên Minh kia... Hắn còn trẻ tuổi, làm việc thiếu suy nghĩ, không biết mức độ nghiêm trọng và hậu quả của sự việc thế nào. Cứ để cho hắn ta làm đi. Chúng ta chờ xem kịch hay là được rồi. Làm như vậy, Liên minh Thanh Huyền chẳng phải sẽ bị tiêu diệt sao? Tiêu diệt thì tiêu diệt, có liên quan gì đến chúng ta chứ? Chúng ta có thể dùng Liên minh Thanh Huyền để khảo nghiệm thực lực thật sự của Ngạo Tuyết Thế Gia, xem thực lực có cường đại như lời đồn không? Vâng. Các thế tộc cũng đều có cuộc thảo luận tương tự, cuộc thảo luận vừa diễn ra của Mộc Căn. Theo ý kiến của bọn họ, Phan Lâm không thể chữa khỏi được Hàn Giang cô huyết. Có sự việc này sao? Trong sảnh chính, Hạo Thiên nhíu mày khi nghe Lôi Hồ báo cáo. Hạo Thiên đại nhân, chuyện này Lâm Minh Chủ nhất định phải chữa khỏi cho Ngạo Hàn Mai. Bằng không một khi chuyện này truyền đến tai của Ngạo Tuyết gia tộc, Thanh Huyền Liên Minh nhất định sẽ không còn tồn tại nữa. Chúng ta có nên xen vào hay không đây? Lôi Hồ do dự hỏi. Đã quá muộn rồi. Hạo Thiên lắc đầu nhẹ giọng nói. Lâm Minh Chủ tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng lại có thiên phú phi thường. Hẳn là đã cân nhắc từ lâu nên cứ để cho hắn làm đi. Cái này... Vâng. Ở trong phòng, trong lò đan có bọt khí bùng lên. Lò hơi bốc cháy làm cho nhiệt độ trong căn phòng tăng lên hơn 10 độ. Phan Lâm ở một bên thu thập hòa hầu vừa nói. Ngạo tiểu thư, chúng ta bắt đầu thôi. Ngạo Hàn Mai hơi giật mình, trên gương mặt thanh tú như tuyết trắng gợn lên một tia dị sắc. Mặc dù cô ta biết rằng mình không còn bao lâu nữa là sẽ chết, đã sớm nghĩ thoáng hết thảy, cũng không quan tâm đến hết thảy. Nhưng dù sao thì cô ta thực sự không muốn khỏa thân trước mặt một người đàn ông xa lạ. Quá khó để làm việc này. Sự xấu hổ trong lòng khiến cho tay chân của cô ta cứng đơ. Cái gì? Không thể làm sao? Phan Lâm cau mày. Cô vừa muốn mạng lại vừa muốn thể diện sao chứ? Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho ta sao? Giọng của Ngạo Hàn Mai ngưng lại. Nhưng lời nói này còn chưa nói xong thì lại cảm thấy như vô nghĩa. Làm sao tên này có thể chữa khỏi được Hàn Giang cô huyết chứ? Ta đã tìm hiểu sơ bộ về bệnh này từ những cuốn sách trong tàng thư các của Lôi Trạch Thiên Các rồi. Ta nghĩ thì nó giống với hội chứng sơ cứng teo cơ. Người khác có thể là trị không được, nhưng ta thì có thể thử xem. Phan Lâm nói. Ngươi làm sao để chữa chứ? Ngạo Hàn Mai lập tức hỏi. Phan Lâm lên tiếng, lập tức dừng việc đang làm, thờ ơ nhìn cô ta. Thế nào? Ngạo Hàn Mai lông mày lá liễu khẽ cau chặt lại. Ta nói này, Ngạo tiểu thư, cô hiểu y thuật không? Ta xuất thân từ Ngạo Tuyết Thế Gia, vốn là gia tộc y võ, thông thiên, làm sao có thể không hiểu y thuật chứ? Nếu như cô đã hiểu y thuật, thì cũng nên biết liệu ta có thể chữa khỏi bệnh cho cô hay không. Nên trước hết, để ta xem tình trạng của cô rồi mới đưa ra quyết định được. Đây không phải là chân lý mà tới một đứa trẻ 3 tuổi cũng nên hiểu sao? Nếu như không cởi áo ra, thì làm thế nào ta có thể quan sát tình trạng bệnh tình của cô đây? Phan Lâm quan sát quát khẽ. Ngạo Hàn Mai hơi giật mình, do dự một chút, cuối cùng thì vẫn cởi áo xuống. Áo khoác mỏng như băng từ từ rơi xuống đất, lộ ra làn da trắng như tuyết của Ngạo Hàn Mai. Làn da của cô ta đẹp không tì vết. Nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy nước da của cô ta rất không tốt, không có chút hồng hào nào cả, có chỗ còn gần giống như là xương giá. Phan Lâm cẩn thận quan sát, không để ý tới những bộ phận riêng tư kia. Hai má của Ngạo Hàn Mai hiện lên nét ửng hồng, cô ta khẽ nhắm mắt lại, thân thể thanh tú cũng khẽ run lên. Nhìn xong chưa? Cô ta hỏi xong với một giọng điệu run rẩy. Nhưng Phan Lâm im lặng. Ngạo Hàn Mai có chút khó chịu. Đừng nói cái này, tên lưu manh này là nhìn thân thể của mình đến si ngốc rồi nhé. Cô ta mở to hai mắt trừng Phan Lâm. Mà Phan Lâm thì lại tập trung vào eo bên hông của cô ta, đôi mắt như sao rơi vào trầm tư, nhưng lại không nhìn ra được chút dục vọng nào trong đó. Ngạo Hàn Mai hơi sửng sốt. Là mình trách oan người này rồi sao? Cứ như thế nửa ngày. Được rồi, Phan Lâm thu hồi ánh mắt nhẹ nói. Có thể chữa khỏi không? Ngạo Hàn Mai trầm giọng. Có thể. Phan Lâm khẽ gật đầu. Những lời này rơi xuống đất, Ngạo Hàn Mai như bị sét đánh ngang tai, cả người sững sờ, không khỏi có chút kinh ngạc, đứng ngây ngốc tại chỗ. Người nói... Lời ngươi nói là thật sao? Đừng có lừa gạt ta. Ngạo Hàn Mai lo lắng bước tới, vẻ mặt đầy khẩn trương, quên mất việc phải mặc lại quần áo. Có thể, nhưng sẽ để lại một số di chứng. Phan Lâm tiếp tục khống chế sức lừa trong nồi đan, nhẹ nói. Di chứng gì? Tu vi của cô có lẽ sẽ không thể giữ lại quá nhiều đâu. Phan Lâm đáp. Sẽ mất đi một bộ phận tu vi sao? Ngạo Hàn Mai khẽ cắn môi anh đào trầm mặc. Cho dù như vậy thì cũng không thành vấn đề. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nếu như có thể sống sót thì sẽ tu luyện lại được. Vậy thì được rồi, nằm xuống giường cởi hết quần áo ra đi. Phan Lâm nói xong thì lấy ra hồng mông kim long, bắt đầu đưa khí kình vào, rồi sau đó kiểm tra. Ngạo Hàn Mai sững sờ, do dự một chút nhưng cũng làm theo. Cô ta lặng lẽ nằm trên giường, thân thể duỗi ra, hai mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng trong lòng cô ta thì vẫn có chút nghi ngờ, người đàn ông này thực sự có thể chữa khỏi cho cô ta sao? Không phải Tiểu Thúy đã báo cáo rằng người này là một ngoại nhân sao? Không phải là người của Tịch Diệt Vực. Liệu rằng một ngoại nhân có thể có y thuật tốt hơn những người ở trong Tịch Diệt Vực này không đây? Trong đầu của Ngạo Hàn Mai lúc này tựa như có một cơn bão với hàng ngàn câu hỏi. Nhưng đợi hồi lâu, Phan Lâm cũng không có tới chữa bệnh. Bao lâu nữa? Cô ta khẽ mở mắt, thấy Phan Lâm vẫn đang chăm chú vào mấy chục cây cân châm trên không trung, liền hỏi. Chờ lát nữa. Phan Lâm rất không vui nói. Ngạo Hàn Mai không nói nữa. Qua nửa canh giờ, toàn bộ kim long hồng mông đều bị sức mạnh thăng thiên bao phủ, tạo thành một vệt dài màu sắc lấp lánh. Lúc này, Phan Lâm mới cầm lên, đi tới bên giường. Ngạo Hàn Mai cảm nhận được sự tiến đến của người đàn ông, hai mắt cô ta nhắm chặt lại. Cô ta chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy. Cứ như vậy, hoàn toàn lộ cả cơ thể ra trước mặt một người đàn ông. Ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng bỏng thiêu đốt cơ thể của Ngạo Hàn Mai. Cô ta bỗng mở to hai mắt, nhìn thấy một ngọn lửa nhàn nhạt bùng lên trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Dị hỏa sao? Ngạo Hàn Mai thất thanh, hỏa diễm bao bọc lấy ngân châm như muốn đem ngân châm đốt thành lửa. Toàn thân của ngân châm tựa như một con rồng màu đỏ. Trên kim quang có một ngọn lửa thiêu đốt. Sau đó Phan Lâm nhanh tay nhanh mắt, cầm ngân châm đâm thẳng vào ngực của Ngạo Hàn Mai. Cái miệng nhỏ nhắn của Ngạo Hàn Mai lập tức mở ra, thở ra từng đợt khói xanh, như thể có một chiếc bàn ủi nóng đỏ rơi xuống hồ nước đá vậy. Cảm giác này thật kỳ diệu. Phan Lâm tuyệt nhiên không dừng lại. Lại cầm ngân châm lên, đầm xuống dưới. Khi những ngân châm rơi xuống, Ngạo Hàn Mai chỉ có thể cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể từ từ tăng lên. Huyết dịch đã đông cứng từ lâu, dường như lại đang sôi trào lại một lần nữa. Thật thần kỳ! Đây là châm pháp gì vậy? Ngạo Hàn Mai không khỏi hỏi. Không quan trọng châm pháp gì, chẳng qua là đúng bệnh hốt thuốc thôi. Phan Lâm vừa châm kim vừa nói. Một lát sau, thân thể của Ngạo Hàn Mai tràn ngập kim quang, nhưng Phan Lâm không dừng lại. Mà hắn đặt tay lên bụng của Ngạo Hàn Mai bắt đầu xoa bóp. Ngạo Hàn Mai rùng mình, lo lắng đứng dậy. Đừng di chuyển! Phan Lâm khẽ quát, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp thêm. Hắn thấy làn da như băng đã khôi phục lại một chút màu sắc ban đầu dưới sự xoa bóp liên tục của Phan Lâm. Ngạo Hán Mai biết Phan Lâm đang chữa thương cho mình. Cô ta tuy rằng vô cùng thẹn thùng, nhưng hiện tại thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Phan Lâm bắt đầu thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, sau đó thì dừng lại. Cảm thấy như thế nào rồi? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, vừa hỏi vừa thu dọn ngân châm. Cảm thấy rất ấm áp, ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Ngạo Hán Mai trong lòng thầm sừng sốt, không khỏi nói. Tốt rồi, xem ra sức mạnh thăng thiên kết hợp với dị hỏa có tác dụng thần kỳ đối với bệnh Hàn Giang cô huyết. Phan Lâm bật cười. Ngạo Hán Mai sừng sốt một chút, sau đó thì nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào. Hai má hồng hơn trước rất nhiều, nhưng chỉ trong chốc lát, nét lạnh lùng trên khuôn mặt đã sớm khôi phục lại. Không ngờ phương pháp của Lâm Minh Chủ lại độc đáo đến như vậy. Trước đây Hàn Mai đã coi thường Lâm Minh Chủ rồi, tại đây cho phép Hàn Mai xin tạ lỗi. Không cần phải nói lời cảm ơn đâu. Bằng cách này bệnh của Hàn Mai đã được chữa khỏi rồi có phải không? Thế thì không có đâu, còn phải điều trị thêm mấy đợt nữa. Cô bị bệnh này lâu rồi, phải châm cứu thêm mấy đợt, kết hợp với dùng thuốc thì mới khỏi bệnh được. Phan Lâm cười cười, đi tới trong vạc lấy ra đan dược giao cho cô ta. Uống nó đi. Ngạo Hán Mai liếc nhìn vài viên thuốc, hãi hùng khiếp vía. Đây là đan dược cho ngươi luyện ra sao? Không phải ta thì còn ai vào đây nữa? Phan Lâm nhẹ nói. Ngạo Hán Mai cầm đan dược ra đầu run lên. Hiệu quả của đan dược này đã được tinh chế đến hơn 90%. Toàn bộ tịch diệt vực có mấy người có thể làm được điều này chứ? Thật đáng kinh ngạc. Ngạo Hán Mai tim đập nhanh hơn, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Cô ta cũng không biết rằng bây giờ mỗi lần Phan Lâm luyện đan sẽ đều dùng tới thiên phương thần thạch, cho nên dược tính của đan dược đương nhiên có thể nâng cao đến mức lớn nhất. Ngạo Hán Mai muốn phân tích tính năng của những viên đan dược này, ngửi thử, nhưng lại cảm thấy trong những viên đan dược này ẩn chứa sức mạnh cực nóng, nhưng nguyên liệu cụ thể lại không rõ. Cuối cùng, viên đan dược vẫn được cho vào trong miệng nhỏ. Thuốc đã vào trong bụng, Ngạo Hán Mai im lặng phẩm vị để phân tích, nhưng vẫn không thể tìm hiểu hết dược liệu trong viên thuốc này. Có lẽ như người đàn ông này có một chút thủ đoạn nào khác biệt. Ngạo Hán Mai nhìn Phan Lâm một cái thật sâu, nhưng mà chỉ thấy Phan Lâm dường như đang điều chế cái gì đó. Một lát sau, liền mang theo một cái bình sứ nhỏ đưa cho Ngạo Hán Mai. Hai ngày uống một viên, một tháng sau thì lại tới đây tìm tôi, để tôi tiến hành đợt trị liệu tiếp theo. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Được. Ngạo Hán Mai gật đầu. Nếu như người thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ta sẽ không ép Thanh Huyền Liên Minh gia nhập Ngạo Tuyết Thế Gia của ta đâu. Chỉ có những lợi ích đó thôi sao? Phan Lâm hỏi lại. Thế nào, ngươi còn muốn cùng ta cò kè mặc cả sao? Ngạo Hán Mai nhíu mày. Ngạo tiểu thư, cô phải biết bệnh của cô không phải là bệnh bình thường. Muốn chữa khỏi thì thật sự rất phức tạp. Đan dược mà cô ăn đều được tinh chế từ số lượng lớn dược liệu chân quý. Những dược liệu này có tốn tiền không? Phan Lâm trợn to hai mắt, rất bất mãn nói. Nào có ai xem bệnh mà không trả tiền khám chữa bệnh chứ? Phan Lâm không có kế hoạch mở phòng khám miễn phí nào trong tịch diệt vực này. Ngạo Hán Mai khẽ cau mày nhưng không lộ ra vẻ khó chịu, nhẹ giọng nói. Tiền bạc thì dễ nói chuyện thôi. Ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể chi trả. Chỉ cần ngươi có thể đảm bảo rằng chữa khỏi bệnh cho ta là được rồi. Dựa vào hiệu quả chữa bệnh hiện tại, chữa khỏi bệnh của cô thì không thành vấn đề gì. Vậy được rồi, ngươi cần gì, cứ việc liên hệ với ta. Ngạo Hán Mai từ trong quần áo lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc. Muốn tìm ta, ngươi có thể dùng mặt dây chuyền ngọc bích này đến Ngạo Tuyết Thế Gia. Cầm cái này, người của Ngạo Tuyết sẽ không ngăn cản ngươi, đừng lo lắng. Phan Lâm cầm lấy ngọc bội đột nhiên nói. Nếu gặp nguy hiểm, ta có thể dùng ngọc bội này xin trợ trận được không? Ngươi đã chiến thắng cả cảnh giới lục địa thần tiên, thì còn có thể gặp nguy hiểm gì nữa chứ? Ngạo tiểu thư, cô nên biết, người ở các cấp khác nhau thì vấn đề cũng khác nhau chứ. Cảnh giới lục địa thần tiên thì cũng không phải là bất khả chiến bại. Phan Lâm lắc đầu. Ta chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Ta cũng chỉ là người ứng cử cho chức gia chủ thôi, chứ không có thể điều phối toàn bộ Ngạo Tuyết Thế tộc được. Thì ra là như thế. Nếu như không có việc gì thì ta xin ra ngoài trước. Ngạo Hán Mai thu dọn quần áo, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Phan Lâm xoa xoa miếng ngọc bội trong tay cất đi, quay đầu mê man lấy mấy cái lọ. Nha hoàn bên ngoài thì vẫn thấp thòm chờ đợi. Sở Thu ngồi bên cạnh thì ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy Ngạo Hán Mai đi ra ngoài, hai người đều quay đầu lại. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Nha hoàn sốt sắng chào hỏi, nhìn lên nhìn xuống Ngạo Hán Mai, vì sợ cô ta thiếu một miếng thịt nào đấy. Ngạo Hán Mai cau mày hỏi, ta có thể bị gì chứ? Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Khuôn mặt của nha hoàn tươi cười, nhưng có vẻ như không yên tâm, thận trọng nói. Tiểu thư, ngài... ngài không có chuyện gì xảy ra với ngài thật sao? Ngạo Hàn Mai lạnh lùng nhìn cô ta một cái, lãnh đạm nói. Người này có thể chữa khỏi bệnh cho ta. Cái gì? Nha hoàn gần như là hét lên. Vừa rồi người này đã chữa trị cho ta lần đầu tiên, ta cảm thấy rất tốt. Ta tin rằng sau mấy lần trị liệu, hàn giang cô huyết trên người ta sẽ được trị khỏi. Ngạo Hàn Mai nhẹ nói. Thật, thật sao? Như vậy thì tốt quá rồi. Nha hoàn vui mừng rơm rớm nước mắt, quay người quỳ trên mặt đất, cầu trời. Ông trời phù hộ, ngạo gia liệt tổ liệt tông phù hộ. Các vị tổ tiên của ngạo gia phù hộ cái gì chứ? Người thật sự phù hộ cho tiểu thư của cô chính là minh chủ của chúng ta. Tinh thần của Sở Thu lúc này đã tỉnh táo hơn, nhếch miệng lên, cười đắc ý nói. Còn chưa chữa khỏi, người liền tới đây đòi công rồi sao? Nha hoàn kia trầm giọng. Cái gì? Thái độ gì đây? Có tin ta nói với minh chủ không? Không chữa bệnh cho tiểu thư của các ngươi nữa không? Sở Thu nhún vai. Người... Nha hoàn đỏ mặt định phản bác lại nhưng lại bị Ngạo Hàn Mai ngăn cản. Được rồi, Tiểu Thúy, chúng ta trở về thôi. Vâng, thưa Tiểu Thư. Tiểu Thúy gật đầu, bí mật trừng mắt nhìn Sở Thu rồi cùng với Ngạo Hàn Mai rời đi. Sở Thu lắc đầu cười thầm, tiếp tục ngồi ở cửa đánh một giấc. Đồng thời, vô số ánh mắt ở các hướng cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Sức mạnh của những tai mắt này không tầm thường, bọn họ đều nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người này. Vừa rồi bọn hắn nói cái gì vậy? Hàn giang cô huyết của Ngạo tiểu thư có thuốc chữa trị sao? Cái này không phải là việc không thể nào sao? Nhanh, lập tức đi báo cáo cho gia chủ biết. Tin tức được đưa ra, Phong Kỳ, Mộc Căn, Vấn Mệnh và những người khác đều nóng lên. Nhiều người không tin rằng căn bệnh hàn giang cô huyết kỳ lạ đó đã thực sự được chữa khỏi. Xét cho cùng, đây là một căn bệnh kỳ lạ có thể so sánh với tam đại kỳ chứng. Nhưng sáng sớm hôm sau, Ngạo Hàn Mai đã trực tiếp thông báo Liên minh Thanh Huyền được rút khỏi kế hoạch sáp nhập vào gia tộc Ngạo Tuyết. Nghe tin này, mọi người đã hiểu Lâm Minh Chủ từ ngoại vực của Tịch Diệt Vực mà đến, thế nhưng y thuật xuất chúng như vậy sao? Mặc dù mọi người trong Tịch Diệt Vực, ai nấy đều hiểu rõ y thuật, nhưng hầu hết tất cả bọn họ đều học y với mục đích luyện võ là chính. Họ hy vọng tăng cường sức mạnh, tốc độ và tuổi thọ của mình thông qua các phương pháp y học, chứ không phải là xét về y thuật. Phan Lâm chính là một cao thủ ở cấp bậc bỏ xa những người khác trong Tịch Diệt Vực này. Hàn giang cổ huyết có thể là căn bệnh nan y đối với người khác, nhưng đối với Phan Lâm mà nói thì khác, hắn vẫn có khả năng chữa trị. Bởi vì Phan Lâm đã luyện được dị hỏa mà người khác không có. Nếu như không có sự giúp đỡ của dị hỏa, để chữa khỏi căn bệnh này sẽ phải tốn rất nhiều sức lực. Sau đó hai ngày, Ngạo Hàn Mai một mình đợi ở trong phòng. Mặc dù Thanh Huyền Liên Minh không sáp nhập với Ngạo Tuyết thế gia, nhưng những thế tộc khác thì vẫn phải cho cô ta một câu trả lời. Phan Lâm không có thời gian chậm trễ ở đây, liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa Sở Thu rời khỏi Lôi Trạch Thiên Các. Lâm Minh Chủ, liền phải trở về rồi sao? Bên trong đại sảnh, Hạo Thiên hơi nhướng mày nói. Lâm Minh Chủ, sao không ở đây thêm mấy ngày? Trong Liên Minh còn có nhiều việc, ta e rằng ở lâu không tiện. Nếu đã như vậy, thì tôi cũng không tiện giữ ngài ở lại nữa. Lâm Minh Chủ, sự việc phát sinh ngày hôm đó không phải là do tôi tự nguyện. Xin hãy thứ lỗi. Hạo Thiên nói nhẹ, sau đó thì đứng dậy chào tạm biệt. Hạo Thiên đại nhân, khách khí rồi. Phan Lâm khoát tay áo, quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một người của Lôi Trạch Thiên Các lại vội vàng đi vào đại sảnh. Các chủ, Ngạo Tuyết thế gia, đến rồi. Vậy sao? Hạo Thiên nhíu mày, Lôi Hổ bên cạnh cũng kinh ngạc. Ngạo Hàn Mai, tiểu thư, không phải vẫn ở đây sao? Sao lại phái người tới chứ? Trước tiên, cứ mời người vào trong rồi hỏi đã. Hạo Thiên nói với nam nhân. Thiên điện, đặt trà đi. Lôi Hổ, người đi chiều đãi trước. Vâng, thưa đại nhân. Lôi Hổ gật đầu. Lâm Minh Chủ, để tôi đưa ngài rời đi. Hạo Thiên nói xong thì trực tiếp đi về phía bên này. Phan Lâm không từ chối. Nhưng người bên Lôi Trạch Thiên Các lại đột nhiên lên tiếng. Các chủ đại nhân, đối phương chỉ tên muốn gặp Lâm Minh Chủ. Cái gì? Cả Lôi Hổ và Sở Thu đều giật mình. Phan Lâm cũng nhíu mày lại. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, sau đó thì nhẹ giọng nói. Lâm Minh Chủ, có lẽ bên kia tới đây là vì phương pháp trị liệu của ngài. Phương pháp trị liệu sao? Phan Lâm đột nhiên nói. Ý của ngài là phương pháp trị liệu hàn giang cô huyết sao? Ngạo Tuyết thế tộc nằm ở một nơi rất lạnh. Hàn giang cô huyết là một loại bệnh hiếm gặp, mà gia tộc của bọn họ thì lại có khá nhiều khả năng mắc phải căn bệnh này. Cho nên, có lẽ bọn họ hy vọng có thể thông thạo cách chữa trị để phòng ngừa cho tương lai. Hạo Thiên giải thích. Phan Lâm gật đầu. Lúc này, một người khác của Lôi Trạch Thiên Các bước nhanh vào bên trong. Các chủ, Lâm Minh Chủ, Ngạo Tiểu Thư cầu kiến. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, sau đó thì bình tĩnh nói. Dâng trà lên sảnh phụ. Về phần khách nhân của Ngạo Tuyết, thì xin mời bọn họ sang sảnh trái đi. Vâng, Lâm Minh Chủ, bọn họ đang để mắt tới ngài. Lúc này nếu như ngài rời đi, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo tới tận Thanh Huyền Liên Minh mất. Không bằng ngài cùng ta đi gặp bọn họ đi. Hạo Thiên nghiêng người. Được thôi. Phan Lâm gật đầu đi theo Hạo Thiên vào sảnh phụ. Ngay sau đó, Ngạo Hàn Mai đã dẫn nha hoàn đi vào đại sảnh. Ngạo Hàn Mai liếc nhìn Hạo Thiên, gật đầu coi như chào hỏi, sau đó ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Lâm Minh Chủ, ta nghĩ người đã nhận được tin tức rồi. Ý của cô là việc người của Ngạo Tuyết Thế Gia tìm ta sao? Ta không ngờ tin tức lại nhanh đến như vậy. Họ đã cử người đến chỉ trong vòng một ngày. Vậy nên người của cô tính làm gì tôi đây? Tôi muốn... Anh cho tôi phương pháp chữa trị hàn sang cổ huyết. Có thể cho đấy, nhưng cô biết dị hỏa không? Phan Lâm hỏi. Dị hỏa sao? Ngạo Hàn Mai nhíu mày. Các bài công pháp mà Ngạo Tuyết Thế Gia học đều là công pháp của băng hệ, thể chất thiên hàn. Làm thế nào mà tu luyện được dị hỏa đây? Hạo Thiên lắc đầu. Nếu như vậy thì ta dạy cô phương pháp trị liệu, thì cô có học được không? Phan Lâm nói. Ngạo Hàn Mai khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, sau đó thì nhẹ nói. Nếu đã vậy, Lâm Minh Chủ, tôi hy vọng người có thể cùng tôi đến Ngạo Tuyết Thế Gia một chuyến. Đến đó để làm gì? Phan Lâm cau mày hỏi. Ngạo Hàn Mai im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi muốn cùng với anh đính hôn trước sự chứng kiến của toàn gia tộc. Cái gì? Mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Phan Lâm cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nhận ra vì không thể học được liệu pháp này nên bên kia đương nhiên phải ràng buộc những người biết liệu pháp này thành người của mình. Ta sẽ được lợi ích gì chứ? Phan Lâm hỏi. Ngài không muốn có được Ngạo Tuyết Thế Gia của ta bảo hộ sao? Nếu như ngài đáp ứng thì chỉ cần có ta ở đây, Ngạo Tuyết Thế Gia sẽ luôn đứng về phía Thanh Huyền Liên Minh của ngài. Ngạo Hàn Mai yên tâm, Phan Lâm suy nghĩ. Không nghi ngờ gì, thực lực của Ngạo Tuyết Thế Gia còn mạnh hơn cả Lôi Trạch Thiên Các, thậm chí là hơn cả Càn Khôn Thiên Địa. Tất nhiên, cũng không quá mạnh. Sở dĩ Ngạo Hàn Mai dám phớt lờ Hạo Thiên là vì Ngạo Tuyết Thế Gia thật sự không sợ mọi kẻ thù trong thiên hạ, bởi vì vị trí địa lý độc đáo của bọn họ, không có kẻ thù nào có thể tấn công những nơi cực kỳ lạnh giá như thế cả, trừ khi bên kia có thể tìm cách đối phó với môi trường lạnh giá đáng sợ này. Cô hẳn phải biết Diệp Viêm chứ? Phan Lâm hỏi. Thế nào, ngươi muốn cùng ta đối phó với Diệp Viêm sao? Ngạo Hàn Mai hỏi. Hiện tại, hắn đã chạy trốn đến khu vực Long Mạch ở dưới lòng đất. Ta hiện tại không tới được nơi đó. Tìm người cũng vô dụng. Nhưng ta không phải lúc nào cũng có thể có mặt ở tịch diệt vực này. Vậy nếu Thanh Huyền của ta có chuyện gì xảy ra, thì mong rằng Ngạo Tuyết Thế Gia của cô phải ra tay tương trợ giúp đỡ. Phan Lâm trầm giọng. Ta có thể hứa với ngươi chuyện này. Ngạo Hàn Mai không chút do dự đáp. Vậy được rồi, ta đi với cô một chuyến. Phan Lâm nhẹ nói. Minh Chủ, xin hãy nghĩ lại. Người trong Ngạo Tuyết Thế Gia đều có tính khí lập dị. Nếu như phương pháp trị liệu mà sinh ra ác ý với ngài, ngài phải làm sao đây? Sở Thu nhanh chóng thuyết phục. Không quan trọng. Cho dù ta không đồng ý thì Ngạo Hàn Mai, người của Ngạo Tuyết Thế Gia cũng nhất định sẽ tới tìm ta. Ta nghĩ rằng ý đồ của người ngoài cửa kia cũng giống như vậy thôi. Tránh cũng tránh không xong. Nếu đã như vậy, thì ta cứ giả ý cùng với Ngạo Hàn Mai tiểu thư đính hôn. Cô ta được chỗ tốt, ta cũng có chỗ tránh phiền phức. Không phải là tốt hơn sao? Phan Lâm bật cười. Sở Thu yên lặng gật đầu. Mời khách nhân Ngạo Tuyết Thế Gia vào. Hạo Thiên hướng về phía Lôi Hổ nói. Vâng, các chủ. Lôi Hổ vội vàng đi ra ngoài. Sau một lúc, một nhóm người giống như là tiên nhân trong bộ quần áo trắng như tuyết bước vào sảnh phụ. Ngạo Thiên Sương. Khi Ngạo Hàn Mai nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu, sắc mặt của cô ta thay đổi rõ rệt. Tham kiến Hạo Thiên Đại Nhân. Nam tử tuấn Mỹ có mái tóc dài trắng như tuyết chắp tay nhẹ nói, nhưng trong âm thanh lại không nghe ra nửa điểm cung kính. Chư vị đột ngột đến Lôi Trạch Thiên Các, thật là chưa tiếp đón chú đáo. Hạo Thiên dường như tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt phất tay, ban thưởng ghế ngồi. Không cần. Ngạo Thiên Sương vẫy tay ngăn cản, liếc mắt nhìn mọi người. Lâm Minh Chủ là vị nào? Về phần Ngạo Hàn Mai, Ngạo Thiên Sương từ đầu đến cuối cũng không nhìn tới nàng một cái. Là tôi. Phan Lâm trực tiếp mở miệng. Mời ngài đi với tôi một chuyến. Ngạo Thiên Sương bình tĩnh nói. Đi đâu? Ngạo Tuyết Thế Gia. Để làm gì chứ? Ngươi không cần phải hỏi, chỉ cần đi theo ta thôi. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngạo Thiên Dương nhẹ nói, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa. Nhưng vừa ra tới cổng, nhìn thấy Văn Lâm thở ơ, không động đậy. Hắn không khỏi hơi nhíu mày. Là do ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Không, chỉ là ta không đồng ý mà thôi. Văn Lâm nói, ngươi đây là từ chối ta sao? Đôi mắt của Ngạo Thiên Dương lóe lên một tia sáng khó lường. Không biết vì sao ta phải cùng các người đi đến Ngạo Tuyết thế gia chứ? Ngươi không có lý do gì để cự tuyệt. Lâm Minh Chủ, Thanh Huyền Liên Minh của ngươi ở trong mắt của chúng ta cũng chỉ như bụi trên mặt đất thôi. Nếu như ta muốn hủy diệt thì chỉ là việc trong một cái búng tay. Ngạo Thiên Dương thở ơ nói, nếu như Hạo Thiên Đại Nhân không ngồi ở đây, ta sẽ không tốn nhiều thời gian nói chuyện với ngươi. Chỉ nói mấy câu này với ngươi thôi, ta đã cho ngươi rất nhiều mặt mũi rồi. Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Theo ta đi một chuyến, nếu không, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi rồi tự mình mang ngươi đi. Thật kiêu ngạo. Nhưng Ngạo Thiên Dương có đủ khả năng để kiêu ngạo như thế. Thực lực của hắn cao hơn Ngạo Hàn Mai một bậc. Đương nhiên, có thể so sánh với thực lực hiện tại của Phan Lâm. Với điều kiện là Phan Lâm không dùng hết toàn bộ sức mạnh. Ngạo Thiên Dương, đừng đi quá xa, Lâm Minh Chủ là người của ta. Ngạo Hàn Mai hừ lạnh một tiếng, đập bàn đột ngột đứng lên. Người của ngươi sao? Ngạo Thiên Dương đưa mắt nhìn Ngạo Hàn Mai, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường và chán ghét. Lâm Minh Chủ đã quyết định đính hôn với ta rồi, hắn là vị hôn phu của ta. Vậy sao? Ngạo Thiên Dương hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng gật đầu. Đây quả thực là chuyện mà tên này có thể làm được, vì có thể thượng vị ở thành gia chủ. Đúng là việc gì ngươi cũng có thể làm không từ thủ đoạn. Ngươi không phải là cũng như thế sao? Ngạo Hàn Mai trong mắt lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng không có công kích, lạnh lùng nói. Lần này, chỉ sợ ngươi sẽ về tay không rồi. Lâm Minh Chủ đã hứa theo ta về Ngạo Tuyết thế gia, cho nên hiện giờ ngươi có thể trở về rồi đó. Là vậy sao? Ngạo Thiên Dương dường như đang nghĩ về điều gì đó. Một lúc sau, hắn ta không nói lời nào mà dẫn mọi người đi ra khỏi sảnh phụ. Thật vô lễ. Lôi Hổ tức giận mắng. Cứ tưởng Ngạo Hàn Mai đã đủ vô lễ rồi, nhưng không ngờ Ngạo Thiên Dương còn kiêu ngạo hơn. Chẳng lẽ người của Ngạo Tuyết thế gia các cô đều không hiểu phép tắc như vậy sao? Phan Lâm nghiêng người nói. Đến Ngạo Tuyết thế gia một chuyến, ngươi sẽ biết tại sao. Ngạo Hàn Mai đứng dậy nói, Lâm Minh Chủ, việc này không nên chậm trễ, hãy đi cùng với tôi, càng sớm càng tốt. Đại khái, phải mấy ngày? 3 ngày là đủ rồi. Được, đi thôi. Phan Lâm gật đầu. Lâm Minh Chủ, đi đường cẩn thận một chút. Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Các chủ, bảo trọng. Phan Lâm gật đầu, mọi người thu dọn đồ đạc, cùng với Ngạo Hàn Mai rời khỏi Lôi Trạch Thiên Các. Về phần câu trả lời của những thế tộc kia, không ngoài dự liệu, bọn họ đều lựa chọn gia nhập Ngạo Tuyết thế gia. Bọn họ không còn cách nào khác, không thể chống lại Ngạo Tuyết thế gia, đành phải lựa chọn đầu hàng. Có người đề xuất để Lôi Trạch Thiên Các với Càn Khôn Thiên Địa kết hợp, tạo thành một liên minh lớn hơn để che chở cho những siêu bá chủ thế tộc và bá chủ thế tộc nhỏ này. Nhưng nói là như vậy, ý kiến này đã bị từ chối. Không phải là Hạo Thiên không có ý này, mà là Càn Khôn Thiên Địa không đồng ý. Ngạo Hàn Mai cưỡi con ngựa trắng như tuyết, phi nhanh như bay, vượt qua núi non sông ngòi như dẫm trên đất bằng. Nhưng không được bao lâu, Ngạo Hàn Mai chợt nhận ra điều gì đó, lập tức quát khẽ. Tất cả, dừng lại! Những người phía sau đều kéo dây cương kinh ngạc nhìn cô ta. Ngạo Hàn Mai nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phan Lâm cũng nhìn xung quanh. Bốn phía là một mảng núi trũng, dưới chân có suối sâu một tấc. Xung quanh là cây cối nhưng im lìm, chỉ có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Tiểu thư, sao vậy? Nhà hoàn Tiểu Thúy thận trọng hỏi. Ngạo Hàn Mai không trả lời, vẫn quan sát điều gì đó. Một lúc sau, sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi, quay đầu ngoắc ngoắc. Lâm Minh Chủ, người mau theo đường cũ mà quay về đi. Sao vậy? Phan Lâm giật mình. Lúc này, một luồng khí lạnh kinh hoàng ập đến. Dòng suối dưới chân ngay lập tức bị đóng băng, nhiệt độ giảm mạnh dữ dội. Những con ngựa lúc này đều run rẩy, chạy không nổi nữa. Có mai phục. Sở Thu kinh ngạc gọi lớn, Lâm Minh Chủ, đi đi. Ngạo Hàn Mai hét lên, đã quá muộn rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, khuôn mặt xinh đẹp của Ngạo Hàn Mai đanh lại, cô ta chợt nhìn về phía trước. Tại cánh rừng phía trước, một bóng người cưỡi ngựa chậm rãi đi ra, đó chính là Ngạo Thiên Dương. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh cũng xuất hiện vô số bóng người cưỡi bạch mã, mặc bạch y, cầm tuyết kiếm. Tiểu thư, đây là thanh tuyết vệ của Ngạo gia chúng ta. Nha hoàn Tiểu Thúy run rẩy hét lên. Thanh tuyết vệ là cái gì? Sở Thu kinh ngạc hỏi. Hệ thống sát thủ mạnh nhất của Ngạo Tuyết thế gia chúng ta. Cái gì? Sở Thu sững sờ. Ngạo Thiên Sương, ngươi làm cái gì vậy? Ngạo Hàn Mai lạnh lùng nhìn bóng người ở trước mặt hỏi. Còn cần phải hỏi sao? Nếu như gả cho người này, địa vị của ngươi trong gia tộc nhất định sẽ tăng vọt. Như vậy, chức gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia chẳng phải sẽ giao cho ngươi kế nhiệm hay sao? Ta đương nhiên là muốn loại bỏ uy hiếp này rồi. Ngạo Thiên Sương rút trường kiếm ra từ thắt lưng, sau đó chỉ vào Phan Lâm. Ta cho ngươi một con đường. Ngươi giết chết tên họ Phan này. Ta sẽ thả ngươi đi. Thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 561 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.